Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1970. Tổng công ty đã không ngừng hối thúc cô ta hãy giải quyết nhanh gọn. Đừng ở đó tốn thời gian nữa. Ở quê nhà còn nhiều việc đợi cô ta xử lý. Nhưng cô ta vẫn có chút không nỡ. Cô ta nhìn người đàn ông phong độ ngời ngời trước mặt. Khuôn mặt điển trai, thân hình vạm vỡ. Trong ánh mắt không giấu nổi sự yêu mến dành cho anh. Cô ta sống trên đời bao lâu nay? Vương tôn quý tộc đã thấy qua. Con nhà hào môn giàu có cũng thấy qua. Nhưng họ chỉ là loại tư chất tâm thường. Trong số đó cũng có vài người xuất chúng nhưng thật sự không thể so sánh với cô ta được. Cô ta tự cho rằng thủ đoạn của mình rất hiểm độc. Và những gì cô ta gặp phải cũng là những người bất chấp thủ đoạn trên thương trường. Chỉ có Cố Thành Trung là người khí chất nhất. Chuyện gì cũng rất chừng mực. Không làm chuyện có lỗi với lương tâm. Với đất nước của mình. Nhưng ngày xưa anh không phải như thế. Cô ta đã cho người đi điều tra chuyện của Cố Thành Trung từ nhỏ cho tới lúc lớn. Cô ta phát hiện mấy năm trước ở Thành Trung anh cũng là một con người bất chấp thủ đoạn. Một người vì đạt được mục đích có thể bất chấp hậu quả. Thủ đoạn khi làm việc có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Tập đoàn GMC có thể sừng sững ở Đà Nẵng và phát triển chỉ trong vòng vài năm, tất cả đều bởi vì sự bất chấp thủ đoạn của Cố Thành Trung. Chỉ người nào đó dám cản đường thì chắc chắn không có kết quả tốt đẹp. Con người này vốn là một loài động vật máu lạnh, có thể so sánh với cô ta. Nhưng anh ta đã dần dần thay đổi rồi, trở thành một người có nguyên tắc riêng. Có chuyện làm, có chuyện không làm, không sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm nữa nhưng vẫn có thành tích đáng nể. Cố Thành Trung bây giờ là trụ cột của Đà Nẵng. Nếu như anh chỉ là dòng yếu kém, chỉ biết dùng những thủ đoạn dơ bẩn để tranh giành quyền lực thì bây giờ cũng không thể trở thành người đứng đầu ở Đà Nẵng rồi. Anh có trách nhiệm, có gánh vác, là người đàn ông chính trực ngay thẳng. Thử hỏi có người phụ nữ nào không muốn trao cả đời mình cho người đàn ông như thế chứ? Cô ta từng gặp rất nhiều người đàn ông cạn tình cạn nghĩa. Vì lợi ích của gia tộc mà bán đứng vợ con. Nếu không phải công ty Nhật Kinh trọng nữ khinh nam thì e là cô ta cũng giống như Nhật Kinh Lê Sa. Sớm muộn cũng trở thành vật hy sinh thôi. Trong lòng cô ta thật sự rất ngưỡng mộ Hứa Trúc Linh. Cũng thật lòng cảm thấy người phụ nữ vô dụng như thế không xứng với mẫu đàn ông ưu tú như Cố Thành Trung. Người đàn ông ưu tú phải phối với người phụ nữ ưu tú mới phải. Cô ta cúi đầu nhẹ, trong lòng không ngừng có một dự định nhưng lại không nói ra. Bởi vì chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Anh Cố, chắc anh cũng biết thế lực công ty Nhật Kinh rồi đấy. Rải rác khắp thế giới. Đó là công ty mỹ phẩm cao cấp hàng đầu thế giới. Hôm nay tôi sẽ tự quyết định dùng một nửa công ty là quà cưới. Chân thành mời anh làm chồng của tôi. Tôi và anh sẽ liên kết lại. Giới kinh doanh sẽ nằm trọn trong tay chúng ta. Chấm. Cách chương.